Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2248, có chuyện gì sao? Lúc đó, Hạ Giả cùng Lạc Thủy Linh đang trên đường đi về nhà đâu? Hai người cũng đang thương lượng nghỉ hè sự tình. Lạc Thủy Linh hỏi, lập tức phải được nghỉ hè. Dạ dạ, ngươi nghĩ tốt. Nghỉ hè đi đâu chơi chưa? Dạ dạ không chút do dự trả lời. Ta muốn cùng Cát Ca cùng nhau chơi. Lạc Thủy Linh cười khổ đến. Ta biết, ta là nói, cùng đi nơi nào, du ngoạn, vẫn là xuất ngoại gì gì đó. Ta đại khái, muốn đi tỉ tỉ của ta nơi đó. Chính là đi Anh Quốc. Hạ Tân trầm tư nói rằng, Ngô, tỷ tỷ ngươi hư như vậy, không nên đi qua, ngươi cũng lưu lại cùng Cát Ca cùng nhau chơi a. Tỷ tỷ nàng là tương đối hung kéo, bất quá đều lâu như vậy không gặp, Lạc Thủy Linh kỳ thực còn rất muốn Lạc Thủy Tiên, hơn nữa, Hạ Tân kỳ thực vẫn giáo dục nàng, cũng muốn thông cảm tỷ tỷ khó xử, nên vì người nàng suy nghĩ. Nàng cảm thấy tỷ tỷ cũng không phải hư như vậy, tỷ tỷ cũng cực kỳ khổ cực, đừng đi quản nàng thì tốt rồi. Nàng còn đánh ngươi, ngươi chính là ở lại đây đi, Cát Ca biết dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi. Ngô, Lạc Thủy Linh có chút hơi khó, một bên là ca ca, một bên lại là tỷ tỷ. Đang khi nói chuyện, liền thấy một cái tư văn anh tuấn bạch nhân nam nhân từ bên cạnh đi qua. Nam nhân kia nhìn chung quanh một chút, một bộ không biết đường bộ dạng, cuối cùng đưa mắt khóa ổn định ở trên người của hai người. Sau đó bước nhanh tới gần hai người, giống như thân sĩ một dạng khom lưng cúi mình vái chào. Lễ phép dùng kém chất lượng tiếng Hoa hỏi, xin hỏi một chút, hoàn thành đông đường là ở bên cạnh sao? Ta tại sao không có tìm được đâu? Lạc Thủy Linh nháy đôi mắt to xinh đẹp. Nhìn nam nhân nói, hoàn thành đông tây, cách đây bên có điểm xa, ở cái hướng kia, nàng duỗi ngón tay dưới phía bên phải một cái phương hướng. Muốn nói điểm cái gì, nhưng nàng cũng không biết mình đây là thế nào, đầu hỗn loạn, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, mí mắt đột nhiên trở nên càng ngày càng trầm nặng, chỉ cảm thấy, ánh mắt của nam nhân dường như có chứa ma lực một dạng. Càng là với hắn đối diện, ý thức thì càng tiêu tán. Đến cuối cùng, trực tiếp liền đã ngủ, một cái nằm ngã trên mặt đất. Điều này cũng làm cho Hạ Giả lại càng hoảng sợ. Di, tươi ngon mọng nước, ngươi làm sao vậy? Will thầm nghĩ, ngay tại lúc này, ý chí phân tán thời điểm, dù cho tinh thần lại bền bỉ người, chỉ cần trong nháy mắt thư giãn, sẽ lập tức bị hắn thôi miên. Huống chi đối phương còn là một phụ nữ. Không đúng, đây là cái không có gì sức đề kháng nữ hài. Ở Hạ Giả lo lắng, tâm thần thư giãn trong nháy mắt. Ở hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt, Hạ Giả cũng cảm thấy tầm mắt của mình càng ngày càng trầm. Đầu càng ngày càng mơ hồ, hỗn loạn, tốt như chính mình tất cả ý thức đều lâm vào một mảnh vô biên vô tận đại hải bên trong. Mơ mơ màng màng gian, phảng phất có thể cảm giác được thân thể của chính mình. Lại hình như cái gì cũng không cảm giác, giống như nằm mơ. Nhìn Hạ Giả vẻ mặt ngốc lăng, nhãn thần dại ra, phảng phất không ý thức chút nào, ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Will liền xông sau lưng hai người làm một tư thế chiến thắng. Ý là, thành công, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ở cái kia hai người tới bên cạnh hắn sau đó, hắn mới hướng về phía hai người lộ ra một cái nụ cười tự tin nói. Quá dễ dàng, còn tưởng rằng, biết càng gặp nạn hơn độ một điểm đâu. Bất quá, đây cũng là bình thường, cho dù là một ít so với hắn lợi hại nhiều người. Cũng thường thường bị chúng hắn thôi miên, biến thành hắn nô lệ, đây chính là hắn thiên phú. Cái kia bốp nhìn cái kia nằm dưới đất Lạc Thủy Linh. Lại nhìn vẻ mặt đờ đẫn đứng Hạ Giả. Cuối cùng quét cuối tuần vây.